Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 706 ngủ lại quý gia. Tam, ngoài cửa sổ là một mảnh vô tận đen nhánh, giống như có thể cắn nuốt hết thảy, bởi vì hắn không yên lòng ta. Hắn thực quan tâm ta, quan tâm Nhan Bạch, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đem trong tay ly nước cầm lấy, uống lên mấy ngụm nước, dựa ở trên sofa, đúng vậy, ký chủ đại đại, sái đại thúc cảm giác lên liền cùng ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, 114 nói, bỗng nhiên đình chỉ lời nói, nó nhìn về phía Nhan Bạch cho nên thực đáng tiếc. Ta không phải Nhan Bạch a. Nhan Bạch đem trong tay ly nước loảng xoảng một tiếng đặt ở pha lê trên bàn. Khóe môi nhẹ nhàng bứt lên tươi cười. Kia tươi cười chung cũng không có hàm chứa ý cười mà là vô tận lương bạc cùng đạm mạc. Quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động. Mở miệng tiếp tục nói. 114. Ngươi nói ta đến tột cùng là ai? 114 nghe Nhan Bạch những lời này căn bản không biết như thế nào trả lời. Nó chỉ có thể trầm mặc đứng ở bên cạnh cọ cọ Nhan Bạch thân mình. Tưởng là làm nũng thảo chủ nhân niềm vui sủng vật dường như, nó ký chủ đại đại trước nay liền không? Nghĩ trở thành thay thế phẩm. Cái này từ ngữ quá trầm trọng, 114 suy nghĩ. Chính là tựa hồ tất cả mọi người đem ký chủ đại đại trở thành thay thế phẩm giống nhau, sinh ra thời. Điểm là cấm nguyệt thay thế phẩm. Vì nàng sống sót thay thế phẩm, sau khi lớn lên là Nhan Thế Lương trong mắt thay thế cấm nguyệt thay. Thế phẩm. Hắn ái cấm nguyệt lại không dám biểu lộ, đành phải ngụy trang đem cấm bạch trở thành thay thế phẩm. Tê mỏi nàng, tiếp cận nàng, quý bạch mặc tựa hồ cũng là đem ký chủ đại đại trở thành thay thế phẩm lại tựa hồ. Không phải, hắn trong miệng từ từ, hắn sở biểu lộ ra tới ôn nhu hay không cũng chỉ là một hồi tỉ mỉ bệ nói dối. Nhan Thế Lương hiện giờ cũng là, hắn từ Nhan Bạch trên người thấy cấm nguyệt bóng dáng. Cho nên, đại thúc cùng Nhan Bạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có lẽ có càng vì chặt chẽ quan hệ. Chính là, hiện tại Nhan Bạch lại không phải cái kia Nhan Bạch, chính là ký chủ đại đại chính là ký chủ đại. Đại A, 114 ở Nhan Bạch bên người nhẹ giọng mở miệng nói, trên thế giới này. Nó thích nhất chính là ký chủ đại đại. Quý Hàm Yên cùng Quý Như Ngọc hai người lên lầu lúc sau. Quý Hàm Yên cầm yêu cầu dùng đồ vật cũng không có lập tức mang theo Quý Như Ngọc xuống lầu. Nàng giữ chặt chính mình nhi tử mở miệng dò hỏi, Như Ngọc. Ngươi nói cho mẹ, ngươi có phải hay không thích cái kia tiểu cô nương? Yêu thầm đã bao lâu? Trong giọng nói hoàn toàn là khẳng định. Hiển nhiên đã nhận định Quý Như Ngọc chính là thích Nhan Bạch. Nàng lại hiểu biết chính mình nhi tử bất quá. Quý Như Ngọc là như thế nào người? Nàng rất rõ ràng, chưa bao giờ gặp qua hắn đối cái kia nữ sinh như vậy nóng bỏng ân cần, mẹ. Nàng thực hảo, Quý Như Ngọc nghe thấy được chính mình mụ mụ dò hỏi cũng không giấu giếm. Trực tiếp gật gật đầu, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn ngồi ở trong phòng khách hai mặt sắc nhàn nhạt Nhan Bạch. Trên mặt đều nhu hòa xuống dưới, lực hiện non nớt gương mặt thanh âm lại rất là kiên định, ta thực thích nàng. Điểm này sẽ không thay đổi. Ta hy vọng chính mình một ngày kia trở nên cùng tiểu thúc giống nhau cường đại. Ta sẽ làm so tiểu thúc càng tốt. Sẽ không giống đã từng tiểu thúc giống nhau. Lưu không được thích người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng. Quý Như Ngọc thanh âm thu nhỏ. Tựa hồ là không nghĩ đề cập Quý Bạch mặc sự tình. Hảo. Người tiểu thúc đã từng sự tình không thể nhắc lại. Chúng ta đều quên mất. Tất cả mọi người không nhớ rõ. Nàng cũng chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Như Ngọc, người minh bạch sao? Quý Hàm Yên mở miệng. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Nhìn thoáng qua ngồi ở dưới lầu Nhan Bạch. Hai người xuống lầu chỉ là giờ phút này. Hết chương.